Đệ nhất danh sách, chương 168, đổi mới đối với Nhâm Tiểu Túc nhận thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhâm Tiểu Túc thu hồi ảnh tử một lần nữa leo lên nóc nhà, chỉ thấy Hứa Hiền Sở đang ngồi ở nóc nhà kịch liệt thở dốc, mà đối thủ của hắn cũng đã triệt để tử vong, liền cái cổ đều vặn vẹo như là bánh quai trèo đồng dạng. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía xa xa một tòa cao ốc, đối với bên kia phất phất tay, sau đó hắn nói với Hứa Hiền Sở, đi trước chúng ta chỗ đó tắm rửa đổi thân y phục a, đến muốn đi 178 hàng rào cũng phải ăn bữa cơm no tái xuất phát. Hứa Hiền Sở cảm động đạo, cảm ơn, đến từ Hứa Hiền Sở cảm tạ một. Giờ khắc này Nhâm Tiểu Túc thật muốn đối với Hứa Hiền Sở nói, nếu không ngươi lưu lại a, mỗi ngày nói một tiếng cảm ơn là được. Nhưng này khi Hiền Sở nhanh nói tiếp, nhưng ta không có thể ở nơi này dừng lại, đêm nay này chiến đấu đi qua, làm không tốt tất cả hàng rào cũng sẽ phong tỏa càng thêm triệt để, đến lúc đó ta còn muốn đi liền không thực tế, cho nên bây giờ là rời đi thời cơ tốt nhất. Nhâm Tiểu Túc tiếc hận nói, không được chờ một chút sao, lưu lại chỉ có thể liên lụy ngươi. Hứa Hiền Sở chân tình ý cắt nói. Nhâm Tiểu Túc, chúng ta hữu duyên tạm biệt. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ một chút gật đầu nói. Có lẽ sẽ tại 178 hàng rào gặp lại, bảo trọng. Nói xong, Hứa Hiền Sở cũng không quay đầu lại rời đi, về phần hắn hội dùng biện pháp gì rời đi hàng rào, này tựa hồ đối với Hứa Hiền Sở đã từng tư nhân binh sĩ quan quân mà nói cũng không phải việc khó gì. Lúc này, đường đi xa xa đã truyền đến dồn dập tiếng bước chân, xem ra hàng rào trong người lập tức tới ngay. Hiện tại Nhâm Tiểu Túc rõ ràng hy vọng này hàng rào trong thế lực khắp nơi nhanh chóng đánh nhau, đến lúc đó mọi người cầm chó đầu óc đều đánh ra, sẽ không người có tinh lực tới để ý hắn. Quảng cáo, đều Nhâm Tiểu Túc bọn họ rời đi, hàng rào trong trật tự tư đội trị an mới san san đến chậm, bọn họ rất nhanh đem hiện trường bắt đầu phong tỏa cũng nhanh chóng phái người thông báo Lý Thị tập đoàn. Chiến trường trong chiến đấu dấu vết tùy tiện vừa nhìn liền có thể phân biệt xuất không đúng, đây cũng không phải là người bình thường chiến đấu, mà là siêu phàm giả giữa chém giết. Hơn nữa vài người người chết trên quần áo hỏa trùng tiêu chí để cho trật tự tư nhân minh bạch, đây cũng không phải là bọn họ có thể nhúng tay sự tình. Trên thực tế trật tự tư nhân cũng biết gần nhất không yên ổn bị huyết tẩy đệ tứ bệnh viện tâm thần, hỏa trùng công ty bởi vì lùng bắt siêu phàm giả chế tạo ra bạo tạc này, vài món sự tình tổng hợp đến một chỗ, kẻ đần cũng đều biết muốn mạng sống lời tốt nhất khác loạn tham gia cùng. Muốn biết rõ bọn họ trật tự tư trong đều là người bình thường, phân phối súng ống cũng đều là nhỏ đường kính, cái đồ chơi này quản quản phổ thông ăn trộm coi như cũng được, đụng phải siêu phàm giả, bọn họ khẳng định đều đã chết thấu. Xa xa mái nhà cao tầng, Dương Tiểu Cận vừa mới bị súng ống thu lại, Lạc Hinh Vũ tại nàng bên cạnh vịn lan can hiếu kỳ nói. Người không cảm thấy kỳ quái sao, tuy đây không phải lăng thần tiểu tổ chủ lực, có thể tiểu tử kia giết người cũng giết quá dễ dàng a, chúng ta lúc trước đối với hắn ước định có phải hay không quá thấp. Ừ, Dương Tiểu Cận nhìn phía xa chiến trường không biết tại nghĩ chút cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thật có điểm ra ngoài ý định, ta lúc trước còn tưởng rằng hắn sức chiến đấu cũng không tính cao, không nghĩ tới lại có thể lấy một địch ba, mặc dù không có thấy được trong ngõ hẻm tình hình chiến đấu, nhưng Hứa Hiền Sở đối mặt một người, như vậy Nhâm Tiểu Túc đối mặt nhất định là ba người. Năm cá nhân xuất ra hành động là lăng thần phù hợp, bọn họ từ trước đến nay thích lấy nhiều đánh ít. Lạc Hinh Vũ chán đến chết nói. Kết quả lần này không cẩn thận lật thuyền, đoán chừng bọn họ sau lần này nên minh bạch một cái đạo lý, tại siêu phàm giả trước mặt số lượng đã không đủ để san bằng tuyệt đối lực lượng. Ta vốn là muốn cho hắn mở ra một mảnh chạy trốn đường. Dương Tiểu Cận cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn kế hoạch dĩ nhiên là giết sạch lăng thần này tổ người. Tiểu tử này sát tính rất nặng. Lạc Hinh Vũ nói, cảnh sơn trên đường ngươi xem hắn ánh mắt liền biết, phàm là có uy hiếp, hắn đều vô ý thức muốn chấm dứt hậu hỏa. Hoàng dã bên trong đi ra tới siêu phàm giả từ trước đến nay so với hàng rào trong hung ác một ít. Dương Tiểu Cận nói, đây coi như là sinh trưởng hoàn cảnh làm ra a, hắn cũng chỉ là muốn sống hạ xuống mà thôi. Ngươi vội vã thay hắn giải thích cái gì? Lạc Hinh Vũ buồn cười nói, hiện tại tiểu tử này chính mình cũng rất lợi hại, bên cạnh hắn còn có một cái chiến lực không biết Trần Vô Địch, đây đã là một cái rất mạnh tiểu đoàn thể, chúng ta có muốn hay không cầm Lý Thị cùng các ngươi Dương gia lực chú ý dẫn tới trên người bọn họ đi, hảo phân tán một chút chú ý, bọn họ chỉ là muốn ở trong hàng rào hảo hảo sinh hoạt, không có việc gì đừng cho bọn họ gây phiền toái. Dương Tiểu Cận bình tĩnh nói, ha ha ha ha ha. Lạc Hinh Vũ cười ha ha, kỳ thật nàng cũng không nghĩ thực làm cái gì, chính là nghĩ thăm dò một chút. Dương Tiểu Cận bình tĩnh nói, có phần cổ quái a, đến bây giờ lại còn không người biết hắn rốt cuộc là năng lực gì. Lạc Hinh Vũ hiếu kỳ nói, ngươi không biết hắn năng lực là cái gì sao? Ta làm sao biết, Dương Tiểu Cận phít Lạc Hinh Vũ nhất nhãn, hai ngươi quan hệ tốt như vậy, hắn không có từng nói với ngươi sao? Lạc Hinh Vũ cười nhẹ nói, ngồi cùng bàn nha, một cái là học ủy, một cái khác còn là lớp trưởng. Dương Tiểu Cận liếc nhìn nàng một cái, Lý Thị làm chiến bộ đội mau tới, đi thôi. Hảo ba, Lạc Hinh Vũ mở ra ám ảnh chi môn mang theo Dương Tiểu Cận từ trên sân thượng lóe lên rồi biến mất. Đêm nay, liền ngay cả Dương Tiểu Cận cùng Lạc Hinh Vũ đều đổi mới đối với Nhâm Tiểu Túc nhận thức. Các nàng đoán được Nhâm Tiểu Túc là siêu phàm giả, nhưng các nàng không nghĩ tới Nhâm Tiểu Túc hội mạnh như vậy. Nhâm Tiểu Túc cùng Lăng Thần lúc chiến đấu cảm giác kỳ quái, hắn cảm giác Lăng Thần rất khoe khoang, rõ ràng không có có bao nhiêu lợi hại, kết quả không nên trang bay lên. Quảng cáo, nhưng kỳ thật này trung gian là có hiểu lầm, đối phương kỳ thật còn rất nổi danh, muốn biết rõ này chi tác chiến tiểu đội đã sớm thành công lùng bắt qua ba người siêu phàm giả. Ngày bình thường, này chi tiểu đội đã xem như hòa trùng công ty thê đội thứ hai chủ lực. Vào lúc ban đêm, Lý Thị tập đoàn thái độ khác thường bỗng nhiên bắt đầu đối với cả tòa hàng rào tiến hành giới nghiêm, hơn nữa tại đây mấu chốt thời kỳ, bọn họ thậm chí trực tiếp hạ lệnh cấm đi lại ban đêm, buổi tối 10 giờ về sau đi ra ngoài cư dân, hết thảy coi như tội phạm lùng bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản Lý Thị tập đoàn là không muốn chia tán lực lượng, bọn họ muốn toàn lực bảo hộ nghiên cứu thành quả, chung quy đây mới là lập tức tối chuyện trọng yếu. Thế nhưng là này hàng rào trong gặp chuyện không may tần suất càng ngày càng cao, cho dù lại có thể nhẫn, thời điểm này cũng ngồi không yên. Trên thực tế là làm bọn họ không ngừng gây sự tình, bản thân cũng là muốn để cho Lý Thị tập đoàn bên này sứt đầu mẻ chán, cuối cùng cầm lực lượng phân tán xuất ra. Mà Nhâm Tiểu Túc bọn họ đêm nay chiến đấu, để cho Lý Thị triệt để bạo phát. Trời còn chưa sáng liền có đại đội trưởng binh sĩ ở trên phố tuần tra, phát hiện nhân vật khả nghi còn có thể tiến lên kiểm tra. Từ nhân binh sĩ cùng trật tự tư đã toàn diện đình chỉ nghỉ ngơi, Lý Thị tác chiến danh sách cũng đầu nhập 1/3, cả tòa hàng rào bỗng nhiên giống như là muốn chiến tranh giống như kia cây nguyên bản rời rạc dây cung căng thẳng lên. Nhâm Tiểu Túc trong cửa hàng cảm thụ được bên ngoài khẩn trương bầu không khí, tất cả hàng rào trong phảng phất có loại mưa gió nổi lên khí tức. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.